Độc Sủng Kiêu Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, phần 22, Thủy Mặc Phô đã dọn tới rồi nơi này. Trường quầy lại nói hôm nay khai trương, không biết Thất Vương gia có thể hay không tới. Lục Giao lần đầu như vậy hy vọng nhìn thấy một người. Chỉ muốn nhìn một chút hắn thương hảo điểm không? Đáng tiếc đi vào cửa hàng khi, Thất Vương gia lại không có tới. Cũng là, hắn một cái vương gia, sao có thể mỗi ngày hướng cửa hàng chạy, Lục Giao không khỏi có chút nhụt chí, cho rằng nàng tới mua đồ vật, trưởng quầy đem nàng đón tiến vào, Lục Giao có chút mất mát, đem trong tay dược, lặng lẽ đưa cho trưởng quầy, nhỏ giọng nói, ta ca biết ta muốn ra cửa, thác ta đem như vậy đồ vật giao cho ngài, làm ngài giao cho Thất Vương gia, trưởng quầy có chút sờ không được đầu óc. Nghĩ đến hôm qua vương gia đơn độc cùng nàng nói chuyện qua. Nói vậy có chút giao tình, hắn dứt khoát tự mình chạy một nằm vương phủ, Thẩm Phong Hàn vừa thượng dược, vốn dĩ đã mở ra ly kinh, bởi vì miệng vết thương lại nứt ra rồi, chỉ có thể chậm lại hai ngày. Giờ phút này, hắn trong tay cầm quân sự kỷ yếu chính xem đến nghiêm túc. Tiêu Luyện đi đến, vương gia, thẩm trưởng quay tới, chuyện gì? Hắn nói Lục cô nương ca ca thác nàng hướng cửa hàng tặng một lọ dược. Hắn cho ngài mang theo lại đây, Tiêu Luyện trong lòng rõ ràng này dược chỉ sợ là Lục cô nương đưa. Hôm qua nhìn đến vương gia trên tay thương khi, hắn liền kinh hãi không thôi. Kia vết thương vừa thấy chính là cắn vương gia, còn có thể hoàn hảo vô khuyết trở về. Tiêu Luyện đối nàng tràn ngập kính nể. Tổng cảm thấy vương gia đãi nàng giống như có như vậy điểm không giống người thường. Thẩm Phong Hàn sờ soạn một chút trên tay thương. Hắn có không ít hảo dược. Hôm qua đôi chút, miệng vết thương đã dần dần khép lại. Sợ chính mình không thu. Tiểu nha đầu lại thấp thỏm không thôi. Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt nói. Làm hắn tiến vào, đúng lúc này. Lại một cái gã sai vặt đi đến. Nói thái hậu tới. Chắc là nghe nói hắn tính toán rời đi sự, lại tưởng khuyên hắn tới. Thẩm Phong Hàn mày ninh lên, Tiêu Luyện cũng thay nhà bọn họ vương gia phát sầu. Thế nhưng ma xui quỷ khiến khuyên một câu, vương gia cùng với vẫn luôn ứng phó thái hậu, sao không cưới cái vương phi. Thẩm Phong Hàn túc hạ mi, hắn đối nữ tử chán ghét đã thành bản năng, liền tính thành thân, cũng bất quá cưới về nhà cung. Chạm vào đều không chạm vào, hà tất đem các nàng hướng hố túm, hắn tuy không phải cái gì quân tử, lại cũng không muốn hủy hoại các nàng cả đời. Hắn ở trên chiến trường nhìn quen máu tươi, liền phá lệ minh bạch sinh mệnh đáng quý, nghĩ đến Lục Giao kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ, Thẩm Phong Hàn trong lòng khẽ nhúc nhích, nếu là nàng, hắn tim đập mạc danh nhanh một phân. Trước mắt không khỏi hiện ra nàng dưng dưng bộ dáng tới. Ý niệm cùng nhau liền một phát không thể vãn hồi. Nàng bao lớn rồi, một câu không đầu không đuôi. Tiêu Luyện sửng sốt một chút mới nghe hiểu. Mấy năm nay, trừ bỏ Lục Giao, hắn căn bản là chưa thấy qua vương gia đối cái nào cô nương nhìn với con mắt khác quá. Hay là vương gia rốt cuộc có thành thân ý niệm. Tiêu Luyện tinh thần rung lên. Thuộc hạ này liền đi cha. Chương 27 che chở nàng. Tiêu Luyện vừa dứt lời, liền thấy thái hậu đi đến. Nhân nàng là thái hậu không ai dám cản. Biết Thẩm Phong Hàn ở thư phòng, nàng trực tiếp tìm lại đây. Thái hậu nhân bảo dưỡng thực hảo. Qua tuổi 50, lại giống cái 3-40 tuổi phu nhân. Cứ việc một thân thường phục, lại khí chất siêu nhiên. Quả nhiên là ung dung hoa quý. Thẩm Phong Hàn diện mạo liền tùy nàng, Tiêu Luyện quỳ xuống tới, cung kính mà thỉnh an, thái hậu quét hắn liếc mắt một cái, mời đến đi, thanh âm đồng dạng quạnh quẽ, tựa như băng sơn thượng phi lưu thẳng hạ thác nước, bởi vì nàng đã đến, không trung không khí đều giống như lạnh một phân, kỳ thật nàng đối chi ái chi nhân lại nhải thực, tuyệt không phải biểu hiện ra ngoài như vậy cao lãnh, Thẩm Phong Hàn túc hạ mi. Buông trong tay thư, đứng lên, nhi thần cấp mẫu hậu thỉnh an, đối thượng hắn không có gì độ ấm đôi mắt sau. Thái hậu sắc mặt hơi cương, cái này bất hiếu tử, không một ngày từng có gương mặt tươi cười, lúc này mới vừa trở về bao lâu lại phải rời khỏi. Thật không biết Nam Man nơi có người nào câu hắn như thế. Nàng thật sâu hít vào một hơi, mới khó khăn lắm khống chế được chính mình oán khí. Ngươi thật muốn đi, sợ bọn họ ngăn trở. Thẩm Phong Hàn phải rời khỏi sự, vẫn luôn gạt, thẳng đến hôm qua mới cho Hoàng thượng đệ cái sổ con. Trực tiếp báo cáo sáng sớm ngày thứ hai liền đi, làm hắn giấu Thái hậu một ngày, nếu không phải miệng vết thương lại nứt ra rồi. Lúc này, hắn đã ở Ly Kinh trên đường, Thái hậu được đến tin tức tương đối trễ, nghĩ đến hắn, đi không từ giã. Nàng liền lại cấp lại giận, thấy hắn còn ở, Thái hậu liền tự mình tới một chuyến, kia cổ tư thế, thề phải kể tới rơi vào hắn hồi tâm chuyển ý. Chỉ cần bọn họ ẩn chứa dã tâm, biên cương liền vĩnh viễn sẽ không thái bình. Chẳng lẽ ngươi muốn ở đàng kia ngốc cả đời? Ngươi cứ như vậy thích chỗ đó sinh hoạt. Thẩm Phong Hàn xác thật thích biên cương nhật tử. Tuy rằng gian khổ chút, sống lại có ý nghĩa. Có chiến sự khi, liền hành binh đánh giặc. Thái bình trong lúc liền luyện binh, đọc sách, nhàn nhã tự tại thực. Kinh thành lại chịu tải hắn hết thảy bất kham ký ức. Ngươi nếu muốn chạy, ai ra không ngăn cản ngươi. Ngươi lớn như vậy, dù sao cũng phải lưu lại điểm huyết mạch. Vạn nhất về sau ở trên chiến trường không có, cũng cho chúng ta có cái niệm tưởng. Ngươi có biết hay không mỗi năm ta cùng Hoàng thượng đều sợ ngươi chết trận xa trường. Ta biết ngươi hận ta lúc trước. Nói đến chỗ này Thái hậu nghẹn ngào một tiếng. Vốn tưởng rằng hắn sẽ khuyên nàng một câu. Ai biết hắn như cũ thờ ơ, Thái hậu trong lòng đau xót không thôi, hốc mắt nháy mắt đỏ. Lúc trước chuyện này, sai không ở nàng, Thẩm Phong Hàn không đến mức ghi hận đến tận đây. Hắn tưởng sớm ngày rời đi, bất quá là nghe không được nàng nhắc mãi. Một sự kiện lăn qua lộn lại nói, vốn dĩ hắn đã phai nhạt, nàng cố tình không ngừng nhắc nhở, nàng lại là sinh hắn dưỡng người của hắn. Trừ bỏ có thể lạnh một khuôn mặt, huấn không được cũng dọa không được. Thẩm Phong Hàn mỗi lần trở về đều đau đầu thực. Hắn thở dài, rốt cuộc ba phải cái nào cũng được nói một câu. Thành thân sự ta sẽ suy xét một câu ngừng Thái hậu nước mắt. Trên mặt nàng lộ ra một mặt mừng như điên. Nào còn có ngày thường bình tĩnh tự giữ bộ dáng. Hướng cửa hàng đưa xong dược, Lục Giao liền đi Yên Vui Phường. Ngụy Tuyết Hinh đã tới rồi. Biểu muội tuy nàng một đạo tới, tiểu nha đầu vừa thấy đến Lục Giao tựa như chỉ cái đuôi nhỏ thấu lại đây. Tỷ tỷ, ngươi mau đến xem thanh thủy thủ này thế nào. Ta đưa đường ca cái này lễ vật được không? Nhị biểu ca từ nhỏ thích tập võ, đối binh khí cũng rất là yêu thích. Lấy thủy thủ đương lễ vật tự nhiên có thể, bất quá trước mặt thủy thủ, nhìn thập phần tinh xảo, mặt trên còn được khảm một viên đá quý. Đưa cho cô nương ra sản tiểu ngoạn ý còn hành, cũng không thực dụng, Lục Giao cũng không đả kích nàng, cười khanh khách nói, khối bảo thạch này thật là đẹp mắt, ngươi Lâm tỷ tỷ quá đoạn thời gian cũng muốn quá sinh nhật. Nàng thích nhất loại này thủy thủ, không bằng mua đưa nàng đi, đưa biểu ca cho hắn này đem là được, nam nhân ra cũng không mấy cái để ý hình thức nói. Lục Giao cầm lấy bên cạnh một phen thủy thủ, giao cho nàng. Thanh chủy thủ này thập phần cổ xưa, mở ra sau lưỡi đao lại thập phần sắc bén, cầm ở trong tay cảm giác cũng gãi đúng chỗ ngứa, không nhẹ không nặng, dùng để phòng thân vừa lúc, biểu ca khẳng định thích. Tưởng Tĩnh Thư ngoan ngoãn gật đầu, một chút liền thu phục hai kiện lễ vật, nàng cười lúm đồng tiền đều lộ ra tới. Ta nghe tỉ tỉ, Ngụy Tuyết Hinh không cam lòng trầm mặc mà thấu đi lên. Điềm mỹ tươi cười hỗn loạn ủy khuất. Quả nhiên ở giao muội muội đáy lòng, vẫn là thư muội muội quan trọng nhất, lập tức liền giúp nàng tuyển hai cái. Ta không thuận theo, ngươi cần thiết giúp ta cũng tuyển hai cái mới được. Lục Giao Giao nhìn nàng một cái, khóe miệng lấy ra một mặt lười biếng cười, biểu muội ở đáy lòng ta tự nhiên không người có thể địch. Ngươi ghen ghét cũng vô dụng, tự mình tuyển đi. Ngụy Tuyết Hinh lấy không rõ nàng là trêu ghẹo vẫn là cố ý nói như vậy. Nhu Nhu cười cười, được rồi, biết người đào thư muội muội, người mau giúp ta nhìn xem, này đem cung hảo sao? không biết biểu ca có thể hay không thích. Lục Dao lười biếng nhìn liếc mắt một cái. Ngươi tuyển cái gì hắn đều sẽ thích, thấy nàng một bộ không để bụng bộ dáng. Ngụy Tuyết Hinh cắn cắn môi, đáy mắt bỗng nhiên mang theo nước mắt. Dao muội muội, chính là tỷ tỷ không cẩn thận làm cái gì chọc ngươi không vui. Tổng cảm thấy gần nhất trong khoảng thời gian này, muội muội cùng ta xa cách lên, nhu nhu nhược nhược. Giống như chính mình như thế nào khi dễ nàng. Nhận thấy được chung quanh khác thường ánh mắt, Lục Dao đáy lòng cười nhạo một tiếng. Tỷ tỷ sao lại nói như vậy? Bị người ngoài nhìn thấy còn tưởng rằng ta như thế nào ngươi? Chẳng lẽ là ta không giúp ngươi tuyển lễ vật, ngươi ủy khuất, nhị biểu ca đối với ngươi như vậy hảo? Bất luận ngươi tuyển cái gì hắn khẳng định đều thích ha. Ta bất quá ăn ngay nói thật thôi. Ta vẫn luôn bắt ngươi đương thân tỉ muội xem. Đừng nói ngươi không có chọc ta không cao hứng. Liên tính thật chọc, một nhà tỉ muội nào có cách đêm thù. Ta êm đẹp vì sao phải xa cách ngươi. Ngươi nói loại này lời nói. Chẳng phải là cầm đao tử chọc ta tâm. Lục Dao học nàng cũng bày một bộ bị ủy khuất bộ dáng. Người chung quanh nhỏ giọng nghị luận lên, có một người thậm chí nói cái này tỷ tỷ cũng quá không hiểu chuyện. Ngụy Tuyết Hinh trên mặt đỏ lên, vội vàng kéo lại Lục Dao tay, nhu nhược nói, muội muội đừng khó chịu, là tỷ tỷ không tốt, tỷ tỷ chính là quá để ý ngươi, e sợ cho có cái gì làm không đúng, chọc ngươi không cao hứng, là ta tâm tư quá nhạy cảm, mới cảm thấy, nghe xong ngươi nói. Tỷ tỷ thật là hổ thẹn vạn phần, ngươi cũng nói tỷ muội gian không có cách đêm thù, liền tha thứ tỷ tỷ lần này đi. Y Lục Dao tự mình tâm ý, hận không thể xé rớt nàng này trương rối trá mặt nạ. Nhưng mà Lục Dao lại không muốn làm trò mọi người mặt rơi xuống lòng dạ hẹp hòi thanh danh. Cười cười, nhìn tỷ tỷ nói, ta như thế nào sẽ cùng ngươi sinh khí đâu. Ngụy Tuyết Hinh miễn cưỡng cười. Vốn định hư một chút nàng thanh danh, không có thể như ý cũng liền thôi, ngược lại sấn đến chính mình bụng dạ hẹp hòi, tâm tư pha trọng, sợ nói thêm gì nữa, chiếm không được cái gì hảo. Ngụy Tuyết Hinh mềm mại cười, ngừng đề tài, Lục Dao không lại lý nàng, nàng lễ vật còn không có tuyển, ngắm liếc mắt một cái dứt khoát tuyển chi thượng đẳng bút lông sói bút. Ngụy Tuyết Hinh ước gì nàng đưa cái biểu ca không thích. Nhưng mà xuất phát từ muốn lấy lòng Lục Dao tâm tư, liền một bộ chi tâm hảo tỉ muội bộ dáng, nhỏ giọng nói, biểu ca một sờ bút liền đau đầu, khó được là hắn sinh nhật, Dao muội muội không bằng đổi giống nhau đi, miễn cho biểu ca không như vậy thích liền này chi đi. Nhị cữu cữu vẫn luôn ngóng trông hắn tiến bộ, hắn lại nhắc tới bút liền các loại vấn đề, trước đoạn nhật tử còn nói là hắn kia chi bút khó dùng. Ta liền cho hắn tuyển chi tốt, chỉ ngóng trông hắn có thể nhiều hạ điểm công phu, nhị biểu ca đồng dạng không yêu đọc sách thực. Lười biếng trốn hoạt bản lĩnh cùng nàng ca có liều mạng. Lục Dao tuy rằng đồng dạng không yêu đọc sách, nàng dù sao cũng là nữ tử, vừa không yêu cầu thi đậu công danh, cũng không cần dưỡng ra sống tạm, liền mặc kệ chính mình chậm trễ. Thân là nam tử, nếu là đồng dạng không biết cố gắng. Cô nương ra cái nào nguyện ý đi theo hắn, Lục Dao cảm thấy bọn họ chính là thiếu thu thập, đời trước nhị biểu ca tuy rằng cưới chính là An Dương Hầu phủ đích nữ. Lại nhân không ra gì, bị người ta các loại ghét bỏ, hai vợ chồng liền không có quá một ngày sống yên ổn nhật tử. Nàng có khi thật thế bọn họ phát sầu, mua xong lễ vật, Lục Dao liền trở về nhà, vẫn luôn về đến nhà. Nàng còn nhớ thương thất phương gia thương, cũng không biết kia bình dược hắn nhận lấy không, thân là một cái tiểu cô nương, nàng tự nhiên vô pháp đi bái phỏng thất phương gia, đành phải biến đổi pháp lưu ý hắn tin tức, nhưng mà vương phủ lại một chút động tĩnh đều không có. Liên tiếp qua mấy ngày, mắt nhìn ngày kia chính là nhị biểu ca sinh nhật, Lục Dao mới đột nhiên nhớ tới. Thất vương gia năm đó là ở biểu ca sinh nhật mấy ngày trước đây ly kinh thành. Chẳng lẽ là bởi vì miệng vết thương nứt ra rồi, hắn mới vẫn luôn chậm trễ đến nay. Lục Dao tâm lại nhắc lên, nàng không cẩn thận dùng dao nhỏ cắt vỡ tay, bất quá chảy ra một chút huyết đều đến đau mấy ngày. Thất vương gia chảy nhiều như vậy huyết, có phải hay không đau không xuống giường được mới không đi? Ngày thứ hai, Lục Giao rốt cuộc được đến cái tin tức, thất vương gia khởi hành đi chùa hộ quốc, tính toán ở đàng kia tĩnh dưỡng mấy ngày. Tin tức này không chỉ có không làm Lục Giao khoan tâm, nàng đáy lòng ngược lại càng thấp thỏm, đều chạy chùa miếu tĩnh dưỡng đi, chẳng lẽ hắn thương càng ngày càng nặng, vào lúc ban đêm nàng sầu đến liền giấc cũng chưa ngủ ngon. Đáy lòng cũng tự trách không thôi, có chút tự trách mình lỗ mãng, nếu là không có kia vài cái hung hăng đấm đánh, hắn chỉ sợ đã sớm hảo đi, bởi vì ban đêm ngủ không yên ổn. Sáng sớm lên khi, Lục Giao đáy mắt đều có hắc vòng tròn, nàng suy tư trong chốc lát, dứt khoát đi lão thái thái chỗ đó, nàng làn da trắng nõn, hơn nữa không có thượng trang, liền có vẻ quầng thâm mắt phá lệ nghiêm trọng, nhìn này quầng thâm mắt trọng, không nghỉ ngơi tốt sao? Lão thái thái giữ nàng lại tay, ngữ khí vô cùng hòa ái, Lục Giao muộn thanh đem đầu chôn tới rồi nàng trong lòng ngực. Một bộ khó chịu tiểu bộ dáng, đây là làm sao vậy? Lão thái thái thuận thuận nàng tóc, thanh âm tràn đầy yêu thương, ai chọc chúng ta Giao nha đầu không cao hứng. Cùng tổ mẫu nói, tổ mẫu thế ngươi làm chủ, Lục Giao vội vàng lắc đầu. Lúc này mới nâng lên đầu nhỏ, không ai chọc ta, tổ mẫu, ta này hai ngày lại luôn là nằm mơ, vẫn luôn nghỉ ngơi không tốt. Hết chương.